Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, trong lòng bông hoa nảy mầm. Kỳ thực, anh hùng, thực thể sách xuất bản cũng có rất lớn ưu thế. Đó chính là nó độ dài ngắn. Chỉnh quyển sách cũng chỉ có một quyển. Mà như, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, toàn bản đến có mười mấy sách. Hơn nữa còn ở đăng nhiều kỳ bên trong. Không có hoàn thành, sở dĩ so sánh lẫn nhau mà nói. Anh hùng, ở hoàn chỉnh độ cùng đơn giá trên muốn càng có ưu thế. Lý Hạo Nam lập tức đem xuất bản hợp đồng hàng mẫu phân phát Đường Xương. Để hắn hai ngày nay ký tên chữ. Đường Xương không hiểu pháp luật điều khoản. Đối phần này hợp đồng cũng nhìn không ra món đồ gì. Sở dĩ hắn phải mời người hỗ trợ. Hỏa Hỏa, ta là Tiểu Xương. Có cái sự xin ngươi hỗ trợ. Ta này có phần hợp đồng. Ngươi cho ta đem kiểm định. Chấm ngoặc kép. Đường Xương đem điện thoại đánh cho hắn anh họ. Đường Đại Kiếm con thứ hai Đường Hỏa Hỏa. Cũng chính là Đường Quả Nhi trong miệng chơi rất vui Hỏa Hỏa ca ca. Hắn so với Đường Xương lớn hơn một tuổi. Học chính là pháp luật chuyên nghiệp. Vừa mới tốt nghiệp đại học. Hiện tại ở Việt Châu một nhà luật sư sự vụ sở công tác. Không bao lâu, Đường Hỏa Hỏa liền gọi điện thoại lại đây. Hợp đồng không có vấn đề. Thu nhập phân phối ở trong ngành nghề cũng coi như hợp lý. Tổng hợp ý kiến là có thể ký. Không phải hố. Cuối cùng hắn đối Đường Xương lại muốn ra sách biểu thị rất lớn hoài nghi cùng khiếp sợ. Gọi thẳng nhìn lầm. Câu nói này ẩn tại ý tứ là. Đường Xương trước đây ở trong mắt hắn cơ bản là một phế vật. Mặc dù hắn đọc chính là Việt Châu Đồng Tể Đại học loại này đại học danh tiếng. Học lại là tiếng Hoa chuyên nghiệp. Nhưng dù cho hắn có thể ở trong tạp chí phát biểu một phần văn chương. Đối chính hắn tới nói cũng là đột phá tính tiên phong. Cùng thế vận hội Olympic cầm huy chương vàng đồng dạng khó khăn tầng tầng. Đường Xương nghiêm túc biểu thị. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Tuy rằng trước đây ham chơi làm lỡ tài hoa. Thế nhưng bản chất đồ vật là sẽ không biến. Chỉ cần hắn chịu đến quyết tâm đến. Mang tài lại như mang thai. Sớm muộn là có thể bị người nhìn ra. Cuối cùng, Đường Xương căn dặn Đường Hỏa Hỏa. Nhanh chóng vứt bỏ có từ lâu ánh mắt. Hiện tại muốn dùng hoàn toàn mới ánh mắt đối xử hắn. Không phải vậy sẽ theo không kịp hắn tiết tấu. Bị hắn vung ra trong mương đi. Đường Hỏa Hỏa đối với Đường Xương hả hê lời nói biểu thị không nói gì. Xem ra hắn nín nhịn tính cách y nguyên không có biến. Hắn không muốn tái thảo luận cái đề tài này. Đường Quả Nhi là hắn tiểu công chúa. Hắn đặc biệt quan tâm. Thịnh tình mời đến nhà hắn chơi. Nói đến Đường Quả Nhi. Đường Xương mới nhớ tới đến tiểu nữ thật yên tĩnh a. Dĩ nhiên không có tới ầm ĩ hắn. Thế là không yên tâm ra cửa nhìn nhìn. Phát hiện cô nàng này còn đang nhìn. Uông uông đội. Thế nhưng đã không ngồi trên ghế nhỏ. Mà là bò lên trên sofa. Bàn chân nhỏ song song đặt ở trên ghế salon. Xem tivi cười khanh khách. Ở trong tay nàng. Còn nâng một hộp kem. Ăn một nửa rồi. Đường Xương xuống lầu. Hỏi. Người cái kia hộp kem còn không ăn xong. Đường Quả Nhi có chút có tật giật mình. Nghe Đường Xương hỏi hỏi. Không lên tiếng. Chỉ là liều mạng gật đầu. Nàng đào một khối kem đặt ở bên mép. Thế nhưng khả năng bởi vì căng thẳng. Sở dĩ quên ăn. Một đôi hai mắt thật to nhìn chằm chằm Đường Xương. Thật rất sợ sệt Tiểu Xương phát hiện nàng ăn được thứ ba hộp nha. Đường Xương. Chớ ngu lo lắng nha. Kem muốn rơi trên người rồi. Đường Quả Nhi ha ha cười gượng. Gào gừ một khẩu đem kem ăn được trong miệng. Còn liếm liếm muỗng nhỏ. Sau đó nhìn Đường Xương cười khúc khích. Đường Xương vừa nhìn tiểu nữ vẻ mặt này liền biết có quỷ. Rút ra một tờ giấy cho nàng lau miệng. Trên miệng dính rồi. Ta hỏi ngươi. Ăn thứ mấy hộp. Nói thật. Đừng muốn nói dối. Ai nha tương đương Đường Tiểu Xương thực sự là đáng ghét. Cái này yêu giáo huấn người ra hỏa lại muốn dạy huấn nàng rồi. Làm sao bây giờ nha? Có muốn hay không nói thật đây? Đường Quả Nhi rơi vào xoắn suýt bên trong. Nói dối là phải bị trừng phạt. Ăn mấy hộp rồi? Đường Quả Nhi vươn ngón tay đầu. Đường xương. Hai hộp. Đường Quả Nhi nghĩ đến nói dối hậu quả. Khả năng Tiểu Xương liền sẽ không cho nàng mua. Sở dĩ lại duỗi ra một đầu ngón tay. Ba hộp. Chắc chắn chứ. Đường Quả Nhi gật gù. Nâng tay lên bên trong ăn một nửa kem nói. Đây là thứ ba hộp. Đường Xương lựa chọn tin tưởng nàng. Ngươi là Tiểu Chư Chư sao? Ta không phải nói cho ngươi. Một ngày chỉ có thể ăn một hộp. Đường Quả Nhi vạn phần không muốn mà lấy tay bên trong kem đưa cho Đường Xương. Vậy ta không ăn rồi. Đường Xương, yêu tương đương như thế ngoan. Ngươi bỏ được sao? Ta thật lấy đi rồi. Ta ăn. Đường Xương làm dáng thật muốn tiếp nhận. Đường Quả Nhi đột nhiên đổi ý. Lại giấu trong lồng ngực. Cười hì hì nói. Đường Quả Nhi ăn qua. Có nước bọt ư? Tiểu Xương ngươi nếu là muốn ăn. Trong tủ lạnh còn gì nữa không? Ta cho phép ngươi cầm một cái. Quỷ hẹp hòi. Liền ca ca đều không nỡ. Đường Xương hướng tủ lạnh đi đến. Ngươi không nói ta kém chút quên. Xem ra kem không thể thả nơi này. Muốn thả cao hơn một tầng. Ngươi con lợn nhỏ này căn bản không khống chế được chính mình. Ăn cái không ngừng. Đường Quả Nhi vội vàng leo xuống sofa. Cùng sau lưng Đường Xương. Thỉnh cầu nói. Tiểu Xương. Ta bảo đảm không còn ăn. Ngươi không muốn lấy đi rồi. Xin nhờ rồi. Ta rất nghe lời. Đường Xương. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đường Quả Nhi ngẩng đầu liều mạng gật đầu. Ta là muội muội ai tương đương ngươi phải tin tưởng ta. Không phải vậy ta sẽ thương tâm. Đường Xương điểm điểm nàng phình bụng nhỏ. Tiểu nữ cười hì hì né tránh. Ngươi ăn nhiều như vậy kem. Trong lòng hoa hẳn là mở ra đi. Vậy thì sẽ không đau lòng nha. Đường Quả Nhi bị nói sững sờ. Con mắt xoay tròn truyền. Nghiêng đầu nói. Tiểu Xương ngươi thật là ngu. Hoa hạt giống muốn nảy mầm mới có thể nở hoa. Hiện tại mới vừa nảy mầm nhách. Đường Xương, yêu, đừng xem ngươi là một cái tiểu chư chư. Tiểu chư chư thông minh vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc. Thế nhưng nhịn xuống, ai bảo nàng hiện tại ở xin nhờ Tiểu Xương đây. Đường Xương nói, làm sao ngươi biết hạt giống nảy mầm. Không phải lừa người. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái. Một mặt ngây thơ nói. Tiểu hài tử không nói láo. Ta bụng nhỏ vẫn ở ục gọi. Lão sư nói đây là nảy mầm âm thanh. Mọc ra thân nhỏ. Chấm ngoặc kép. Gặp Đường Xương không tin. Đường Quả Nhi ưỡn thẳng ăn no bụng nhỏ. Nói. Không tin ngươi tới nghe. Đó là dạ dày nhúc nhích. Đường Xương nói. Được rồi. Vậy thì lại tin tưởng ngươi một lần. Không muốn lại để ta thất vọng rồi. Còn có 5 hộp kem. Người nếu là ăn vụng ta có thể phát hiện. Đường Quả Nhi kiên nghị nói. Ta sẽ khống chế ta trị mình. Đường Xương vỗ vỗ nàng tiểu vai. Cố lên. Nhất định phải làm cho ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem thật kỹ. Uông uông đội. Ta đến trong thư phòng làm tác gia đi rồi. Đáng ghét tinh cuối cùng phải đi. Đường Quả Nhi vui vẻ nói. Tiểu Xương gặp lại tương đương, Đường Xương quay đầu lại nhìn một chút nàng. Trong lòng mơ hồ cảm giác có điểm không đúng a, thế nhưng không nhớ ra được không đúng chỗ nào. Hay là nghi thần nghi quỷ, gặp Đường Xương trở lại thư phòng. Đường Quả Nhi ở trong phòng khách bên trái chăm chú nhìn bên phải chăm chú nhìn. Xác định không có người rồi, chỉ còn nàng một cái. Sau đó nàng cấp tốc nhắm chuẩn Đường Xương vừa nãy tiện tay đặt ở trên ghế salon điện thoại di động. Lanh lợi đứng ở đại sảnh nghĩ tới nghĩ lui. Có muốn hay không đi cầm Tiểu Xương điện thoại di động? Hắn có thể hay không phát hiện? Hắn phát hiện sẽ như thế nào? Hắn nhất định quên. Có thể gọi điện thoại. Có thể nhìn quyền quyền. Đường Quả Nhi không yên lòng. Xui khiến Bạch Tinh Tinh lên lầu nhìn Đường Xương có phải là thật hay không ở làm tác gia. Vẫn là cố ý đặt cạm bẫy hố nàng. Bạch Tinh Tinh quả thực muốn thành tinh. Lĩnh nhiệm vụ nhảy đến trên lầu. Xác định cửa thư phòng quan. Lập tức chạy xuống xung Đường Quả Nhi gâu gâu hai tiếng. Đường Quả Nhi chớp mắt rõ ràng ý của nó. Sau đó cười hì hì cầm quá Đường Xương điện thoại di động. Thuần thục mở ra. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực,